Y võ song toàn, chương 1035, đây mới là người đàn ông thực sự. Góc truyện audio.com, 30 triệu, chưa đến 10 phút, livestream của Vân Tước đã lên đến con số 30 triệu. 10 nick phụ liên tiếp lên trận, tất cả anh em của Vân Tước đều đang giúp đỡ. Hiệu quả cũng rất lớn. 10 phút này đối với quân đoàn nhà họ Vân mà nói thì đúng là vui như ăn Tết. Cứ tưởng thua chắc rồi. Nhưng cái lúc không ai nghĩ đến lại có ông chủ lớn xông ra. Hơn nữa đều là fan cứng của quân đoàn nhà họ Vân. Như vậy thì tốt rồi. Quân đoàn nhà họ Vân lại hò reo chê y livestream. Họ điên cuồng bình luận. Quân đoàn nhà họ Vân giỏi nhất. Quân đoàn nhà họ Vân vô địch. Ông chủ giỏi quá. Hôm nay quân đoàn nhà họ Vân nhất định vực dậy rồi. Bọn đầu trâu mặt ngựa mau dẹp hết ra cho tôi. Cái tên Tiết thiếu gia này cũng phải cúi đầu trước mặt quân đoàn nhà họ Vân chúng ta thôi. Tiết thiếu gia là cái thá gì chứ? Quân đoàn nhà họ Vân uy vũ. Chấm. Livestream của Vân Tước liên tục vang lên khẩu hiệu của quân đoàn nhà họ Vân. Vô cùng vang dội. Đám quân đoàn nhà họ Vân vốn yên lặng bây giờ đều trở nên điên cuồng như sống lại. Vương Đông Tuyết tim như dâng lên đến cổ họng. 30 triệu đấy. Mẹ ơi, đây là 30 triệu ấy. Mình đi làm nửa đời chắc cũng không trả nổi. Thua là phải bồi thường 9 triệu. Bây giờ, cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Cứ như vậy thì bản thân đâu còn đường sống. Vương Đông Tuyết lo sợ tột độ. Bởi vì bây giờ hai bên đều đã lên đến con số cả chục triệu. Cô ấy là người trong cuộc nhưng càng ngày càng bị động. Cứ tiếp tục như này chắc cô ấy xong đời. Vương Đông Tuyết chỉ là streamer nhỏ. Cô ấy từ trước đến nay chưa bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của một cô gái thôn quê. Nhiều tiền như vậy mình có đền nổi không? Nhìn thấy quân đoàn nhà họ Vân khen thưởng đến 30 triệu. Bây giờ cô ấy không có đường lùi nữa rồi. Ánh mắt Vân Tước như rực lửa. Miệng cười một cách điên cuồng. 14 triệu đó. Vân Tước đã đặt toàn bộ tài sản của mình. Lúc này anh ta nhất định phải thắng. Không có ai có thể ngăn nổi anh ta. Anh ta nhất định phải kéo Vương Đông Tuyết xuống. Anh ta nhất định phải cho tên Tiết thiếu gia không biết trời cao đất dày này biết anh ta lợi hại đến đâu. Vân Tước gần như cuồng loạn. Ngay cả tiểu hồ nương đứng bên cũng hơi sợ. Hai tròng mắt vằn tia máu. Lóe lên sự điên cuồng cùng giận dữ. Ánh mắt của Vân Tước đã thay đổi hoàn toàn. Quân đoàn nhà họ Vân chúng ta đứng đầu thiên hạ. Ai có thể đánh lại chúng ta chứ? Ha ha ha. Quân đoàn nhà họ Vân. Xông lên cho tôi. Vân Tước cười gằn mà nói. Khiến cho tiểu hồ nương cây ết yêu ta pê sợ. Vân Tước đã đặt cược toàn bộ tài sản của bản thân. Mười mấy triệu hàng thật giá thật. Trong đó bao gồm cả tiền riêng lẫn tiền mà fan khen thưởng. Điều này dường như khiến mọi người khó có thể tưởng tượng được. Tiểu hồ nương biết bản thân không có quyết đoán được như Vân Tước. Lần này anh ta dốc toàn lực để đánh một trận cuối. Không hổ là sư phụ của mình. Không hổ là streamer lớn. Khiến cho tiểu hồ nương không thể bì kịp. Lúc này cô ta ở sau lưng Vân Tước cũng cảm thấy hưng phấn dị thường. Vương Đông Tuyết, cô cứ tỏ vẻ với tôi đi. Tôi cho cô biết tay. Để xem lần này ai cứu nổi cô. Hi hi hi, Tiết thiếu gia cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì có thể tiêu cho cô nhiều tiền như vậy chắc. Đập vào hơn chục triệu rồi. Bây giờ ai thua ai thắng đã thấy rõ rồi. Cô ta cảm thấy sư phụ Vân Tước nhất định sẽ thắng. Bởi vì quân đoàn nhà họ Vân quá mạnh. Hơn nữa Vân Tước cũng đã vứt bỏ đường lui của mình rồi. Quyết chiến một trận, người thắng sẽ thành anh hùng. Chấm, đây mới là đàn ông thực sự. Sắc mặt tiểu hồ nương đỏ ửng lên. Lúc này hình tượng của Vân Tước trở trong lòng cô ta trở nên vô cùng to lớn. Sư phụ Vân Tước của mình mới tiêu hơn chục triệu. Nhưng Tiết thiếu gia đã tiêu 30 triệu rồi. Khoảng cách giữa hai người không thể diễn tả. 30 triệu, Cho dù Tiết thiếu gia có ngủ với sao hạng A thì cũng chẳng có cái giá đấy. Đúng là quá điên cuồng. Tiết thiếu gia vô địch. Tiết thiếu gia cố lên. Đánh bại anh ta đi Tiết thiếu gia. Một người đánh bại cả quân đoàn nhà họ Vân. Tiết thiếu gia ngầu quá. Nhìn thấy mấy bình luận điên cuồng kia. Nền tảng hổ ngư hôm nay chắc chắn sẽ là một đêm mất ngủ. 30 triệu. Dù là ai cũng cảm thấy đỏ mắt. Kinh khủng quá. Bá đạo quá. Phú nhị đại như vậy chắc trong nhà còn có mấy tỷ cơ. Ai dám chơi cùng chứ? Lúc này dù là fan hay streamer thì đều vô cùng ca iota CS động. Vân Tước cũng điên cuồng bình luận. Lúc này ai cũng có thể thấy được. Vân Tước điên rồi. Muốn liều chết một trận với Tiết thiếu gia. Nhưng Tiết Đại Lâm là loại có thể dây vào sao? Nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy thì tôi lại tặng thêm 10 triệu nữa. Ngoài ra, còn phát thêm số lì xì trị giá 1 triệu cho 10.000 người. Mỗi người trung bình 100 tệ. Cướp được bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Bình luận nhiều lên cho bầu không khí sôi nổi nào. Tiết thiếu gia hưng phần bừng bừng gửi bình luận. Lão Viên, hôm nay khổ cho ông rồi. Ngày mai chúng ta ăn một bữa tiệc no nê nhé. Thiếu gia nói gì vậy? Làm cho xong chuyện này đã. Cố lên, Lão Viên cười hi hi mà nói. Nhìn thấy bình luận chê y màn hình. Ông ấy dường như cũng hiểu ra. Nên cũng điên cuồng mà ấn. Lại thêm 10 triệu. Hơn nữa còn phát số lì xì trị giá 1 triệu. Ai cũng có phần. Mẹ kiếp. Livestream lập tức bùng nổ. Mưa lì xì trị giá 1 triệu. Mẹ ơi. Đây là cơ hội để giật tiền mà. Vô số fan bắt đầu điên cuồng. Nhưng lì xì chỉ có 10.000 cái. Vậy nên ai cũng ngóng trông chờ đợi. Tiết thiếu gia hào phóng quá. Tiết thiếu gia đúng là đại thiếu gia thật sự. Tôi đúng là được mở rộng tầm mắt. KKK, lần này quân đoàn nhà họ Vân chết chắc rồi. Phát lì xì đi, nhanh nhanh nhanh. Bình luận chê y màn hình đổi hướng. Mưa lì xì trị giá 1 triệu, 10.000 chiếc. Nhưng đối với cả chục triệu người xem livestream thì đúng là thịt ít sói nhiều. 15 triệu người đang xem livestream mà chỉ có 1 triệu cái. Có điều cứ 100 người lại có một người giật được là tỷ lệ khá cao rồi. Lúc này số người xem của Vân Tước rớt vèo vèo. Vốn được 10 triệu người. Bây giờ đã rớt còn 500.000. Quân đoàn nhà họ Vân lúc này đúng là thứ khiến người ta cười chê. Mà mưa số lì xì trị giá 1 triệu lại hấp dẫn toàn bộ nền tảng hồ ngư. 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 20 triệu, 23 triệu, 25 triệu, 28 triệu, 30 triệu, không sai, 30 triệu, chẳng ai muốn bỏ qua số lì xì trị giá 1 triệu cả. Có tiền tùy hứng vậy đó. Đây mới là phương pháp giành chiến thắng của Phú Nhị Đại. Trong mắt Tần Lâm, Vân Tước và quân đoàn nhà họ Vân điên cuồng chỉ là mấy con chó điên mà thôi. Không đáng nhắc đến, 30 triệu chẳng là đối thủ của Tiết Đại Lâm, mà Tiết Đại Lâm lúc này vừa mới chuẩn bị ra tay mà thôi. Nhưng Tiết Đại Lâm đúng là biết chơi thật, mưa lì xì trị giá 1 triệu. Loại phúc lợi này khiến cho vô số người phản bội Vân Tước xông vào livestream của Vương Đông Tuyết. Để giật lì xì. Thấp nhất là 100 tệ. Ai cưỡng lại được mê hoặc này chứ? Tết đến rồi. Lần này đối với fan mà nói thì đúng là Tết đến rồi. Cách chương.